Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 68, truy kích Space. Tân thế giới hải vực trên. Một chiếc có trắng đen cánh buồm thuyền hải tặc. Tại đạn đại bác bên trong. Chật vật tiến tới. Sau lưng đuổi theo một chiếc tàu chiến đấu. Tàu chiến đấu cánh buồm trên vẽ một cái hải âu ký hiệu. Chứng minh cái này chàng chiến tranh là hải quân cùng hải tặc truy đuổi. Si tạp chí trùng si, A thuyền trưởng. Không được, chúng ta không chạy lại chiếc quân hạm kia. Thuyền hải tặc trên, một cái thân thể to lớn đại hải tặc hướng về phía đội mũ cao bồi. Ăn mặc màu vàng áo sơ mi người trẻ tuổi nói. Đáng ghét, đội mũ cao bồi người trẻ tuổi chính là còn chưa gia nhập dâu trắng ấy. Trên mặt có điểm một cái tàn nhang. Trên trán có một cổ ôm khí. Nhìn đuổi tới quân hạm. Có chút nổi nóng. Hắn không minh bạch. Tiến vào tân thế giới sau đó. Gặp qua đối với. Đúng. Đệ đệ có ân cứu mạng tóc đỏ sau đó. Liền đụng phải này cổ kỳ quái hải quân. Đuổi sát không buông. Hắn không biết rõ. Chính mình tại nơi nào đắc tội này cổ kỳ quái hải quân. Toàn lực tiến tới. Tìm cho ta địa phương đăng nhập. Ta muốn giết sạch những thứ này hải quân. Dùng bọn họ quân hạm tới làm ta mới thuyền hải tặc. A nổi nóng liếc mắt nhìn sau lưng hải quân. Quân hạm, đối với, đúng, lấy thủ hạ nhóm nói. Chiếc này thuyền hải tặc căn bản không có cùng quân hạm tiếp mạn thuyền năng lực. Phía bên kia quân hạm hỏa pháo xạ trình lớn hơn qua chính mình trên thuyền hỏa pháo rất nhiều. Một khi áp vào, không thể tiếp mạn thuyền. Hắn thuyền liền sẽ nát bấy vô cùng. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tìm địa phương đăng nhập. Sau đó tại gần bắn tranh tài. Lợi nhuận dùng thực lực mạnh mẽ tới chơi chết những thứ này hải quân. Lại cướp đi bọn họ quân hạm. Phải. Thuyền trên hải tặc nhóm gật đầu hẳn là. Đối mặt chiếc này mạnh ngoại hạng hải quân quân hạm. Bọn họ cũng là biện pháp gì cũng không có. Trung tướng đại nhân. Bọn họ tại đi gần đây trên đảo chạy. Tại quân hạm trên, một tên thiếu tá hướng đứng ở đầu thuyền Shirakawa báo cáo. Xem bộ dáng là chuẩn bị đăng nhập tác chiến. Không cần phải để ý đến. Toàn lực đuổi theo. Ở trên bờ trước, đưa bọn họ thuyền hải tặc đánh cho nát bấy. Shirakawa nhìn pháo trong lửa chật vật trốn nhảy lên. Băng hải tặc Space, nhếch miệng lên. Mệnh lệnh tiếng không dùng người truyền đạt. Trong nháy mắt lại truyền vào mỗi một thuyền viên trong lỗ tai. Phải, hải binh nhóm ầm ầm hẳn là, cùng vĩ đại đường biển nửa đoạn trước hải quân khác nhau. Shirakawa đem quần áo trang sức toàn bộ cải hoán đi. Bình thường hải binh là bên trong áo sơ mi tay ngắn. Áo khoác chống đạn bí danh, đầu đội mũ sắt, vũ khí là thống nhất khảm có gai đao hỏa thương. Đánh xong đạn có thể làm trường thương sử dụng. Toàn bộ vũ trang, hạ sĩ trở lên sĩ quan, là mặc đồ trắng quân phục, mang cùng Shirakawa giống nhau đại cái mạo, chỉ bất quá nhan sắc đều là màu trắng. Lần đầu tại tân thế giới lộ diện thời điểm, thiếu chút nữa bị đương thành hải quân ở ngoài tổ chức. Trong lúc hỗn loạn, băng hải tặc Space tìm tới một hòn đảo, chật vật cập bờ, sau đó bỏ qua thuyền hải tặc, tất cả nhân viên rút lui đến trên đất liền trong rừng rậm. Trung tướng, xin lỗi, không có thể ở đối phương đăng nhập trước kích hủy bọn họ. Thiếu tá có chút xin lỗi nói. Hủy thuyền, chuẩn bị đăng nhập, Shirakawa lắc đầu một cái. Cũng không trách tội bọn thủ hạ, chiến tranh không sẽ luôn là thuận lợi. Phải, thiếu tá gật đầu một cái. Tại ra lệnh một tiếng bên trong, dừng lại tại hòn đảo vừa thuyền hải tặc, nhất thời tại trong ánh lửa, vỡ thành đống cặn bã. Chìm vào đáy biển, đáng ghét, trong rừng cây, băng hải tặc Space tất cả mọi người nhìn chiếc này đi theo bọn họ từ đại hải trình nửa đoạn trước. Đi tới tân thế giới thuyền hải tặc chìm mất, tất cả nhân viên ngậm trên nước mắt, chuẩn bị cho ta, giết sạch nhóm này hải quân. A nhìn bị kích hủy thuyền hải tặc, trong mắt dâng lên lửa giận, hận không được giết chết chiếc quân hạm này trên người chủ trì Shirakawa. Đã ăn thiêu thiêu quả thực hắn. Tính cách là bạo càng thêm nóng, cực dễ tức giận. Phải, hải tặc nhóm hung hăng gật đầu. Kỳ thực không cần A dặn dò, thuyền hải tặc là hải tặc của quý Thuyền hải tặc chính là băng hải tặc trên tất cả mọi người mặt mũi. Mặt mũi thiếu một chút, liền muốn dùng lớp vải lót tới bổ. Mặt mũi là một cái thuyền, một mặt cờ, mà bên trong tử chính là một thuyền nhân mạng. Quân hạm không nên tới gần hòn đảo, dùng thuyền nhỏ chở binh đi qua. Quân hạm trên hỏa pháo che chở. Shirakawa nhìn xa xa chìm mất hải tặc. Đối với, đúng, lấy thủ hạ nhóm nói. Hắn biết rõ, Thiêu Thiêu quả thực năng lực. Tại khoảng cách gần trong khi giao chiến, hỏa quyền uy lực đủ để duy nhất một lần cắt đứt một cái thuyền. Cho nên cho tới nay, hắn đều là dùng hỏa lực nặng tới dọa chế, đem space thuyền hải tặc đuổi tới đây. Phải, thiếu tá không minh bạch vì cái gì Shirakawa đối với cái này cái bị đuổi chật vật không dứt. Băng hải tặc space cẩn thận như vậy, bất quá vẫn gật đầu. Mệnh lệnh thủ hạ hải binh tổ chức nhân viên, còn có thuyền nhỏ chuẩn bị đăng nhập. Thuyền nhỏ bị bỏ xuống hải lý. Binh lính nhóm còn chưa chuẩn bị lên thuyền. Trong thuyền cũng đã nhiều một bóng người. Shirakawa trung tướng, thiếu tá đang chuẩn bị mệnh lệnh binh lính trên thuyền nhỏ tiến hành đăng nhập, phát hiện trong thuyền nhỏ nhiều một bóng người. Bất ngờ chính là Shirakawa. Không khỏi kinh ngạc nói. Căn cứ hải quân pháp tắc, giống nhau chủ tướng đều phải đợi tại quân hạm trên chỉ huy. Ừ, các ngươi không lên nổi thuyền. Shirakawa nghe thủ hạ giật mình âm thanh, nhàn nhạt gật đầu một cái, hướng ngơ ngác thiếu tá phía sau hải binh nhóm nói. Không, trung tướng, người nên đợi ở quân hạm trên. Thiếu tá nhất thời lắc đầu, hướng về phía Shirakawa nói. Kia điều quy định nhượng ta phải đợi ở trên thuyền. Shirakawa lông mày vểnh lên, phản bác, nhưng là, thiếu tá mặt liền biến sắc. Được, không cần nói nhiều, lần này đăng nhập nhiệm vụ ta tới cầm đầu. Ngươi ở trên thuyền chỉ huy, có bất kỳ tình huống gì, ta sẽ lập tức cho ngươi mệnh lệnh. Shirakawa cắt đứt thiếu tá nói, vẫy tay, thiếu tá trong ngực điện thoại trùng nhất thời bay đến trên tay hắn. Trên thuyền nhỏ, chuẩn bị đăng nhập, tại thiếu tá ngơ ngác biểu tình bên dưới, Shirakawa ra lệnh một tiếng. Hải binh nhóm ầm ầm đáp dạ, đăng lên thuyền, cách lái quân hạm hướng đảo nhỏ đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.